Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, đao thương bất nhập. Chiến. Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng đối Huyền Vũ phát khởi khiêu chiến. Lúc này Huyền Vũ chính là ngủ thời điểm, nếu như có thể thừa dịp hắn không chú ý thời điểm đánh lén đắc thủ, cái kia chính là hai người cơ hội. Cho nên lúc này hai người đối với Huyền Vũ công kích là trong bóng tối tiến hành. Là như thế vô thanh vô tức. Giết. Lúc này Bạch Vũ, lực lượng toàn thân toàn lực bạo phát. Hắn toàn bộ y phục không gió mà bay. Này toàn thân bắp thịt trong nháy mắt thu rút vào một chỗ. Chỉ là trong nháy mắt, Bạch Vũ hai cánh tay bắp thịt tựa như hai đầu cầu long đồng dạng dàng ở trong hư không. Lập tức trường thương trong tay của hắn hung hăng lắc một cái. Xong trực tiếp giơ cao khỏi đầu. Sau đó tại hung hăng nện xuống một thương. Thẳng đến Huyền Vũ ô về đầu mà tới. Đến mức Hùng Thất, đồng dạng không thua bao nhiêu. Hắn lúc này, trực tiếp khí huyết chi lực rót thân. Mà lại trên người hắn có huyết quang lượn lờ. Sau người chín đạo kim quang như thế sáng chói mặt trời đồng dạng. Lập tức chín đạo kim quang trực tiếp một nhập trong cơ thể của hắn. Hắn toàn bộ thân thể lực lượng. Trong nháy mắt đạt đến thần linh cảnh có thể đạt tới cực hạn. Hắn lúc này, thân thể lực lượng đã đến gần vô hạn nửa bước thần vương. Dã man đập vào. Lúc này Hùng Thất, đồng dạng là cơ hồ đã dùng hết toàn lực. Sau đó cả người hắn hóa thành ánh sáng và nhiệt độ. Thẳng đến Huyền Vũ xà đầu mà đi. Hai người phối hợp không thể bảo là không ăn ý. Cơ hồ là không phân tuần tự xuất thủ. Nhưng là dù vậy, liền tại bọn hắn công kích muốn tới gần Huyền Vũ thời điểm. Huyền Vũ ô về đầu cùng xà đầu ánh mắt đồng thời mở ra. Lập tức ánh mắt của hắn lộ ra một vệt nhàn nhạt khinh thường tới. Hai người đang kỳ quái. Tại một đoạn thời khác, đột nhiên phát hiện Huyền Vũ ô về đầu cùng xà đầu. Đồng đều biến mất không thấy. Lúc này Huyền Vũ, rõ ràng là đem ô về đầu cùng xà đầu. Giấu ở Huyền Vũ trong vỏ mặt. Ầm ầm, lập tức có tiếng vang truyền đến. Hai người công kích không có chút nào sức tưởng tượng đánh vào Huyền Vũ trên lưng. Lúc này hai người, nhất thời chỉ cảm thấy một cỗ đại lực bắn ngược lại. Hai người trong nháy mắt liền bị lực lượng của mình cấp đánh bay. Làm ánh mắt hai người lần nữa hướng về Huyền Vũ nhìn qua. Phát hiện Huyền Vũ trên lưng. Quang hoạt như lúc ban đầu. Căn bản không có thụ đến bất kỳ tổn thương. Nghiêm chỉnh mà nói. Là hai người công kích căn bản không có tại Huyền Vũ trên lưng lưu phía dưới bất luận cái gì dấu vết. Lúc này hai người. Trong nháy mắt có một loại xốc xếch cảm giác. Nếu như là dạng này. Hai người căn bản không có khả năng công kích được Huyền Vũ. Trong này, lực lượng của hai người gần như không sẽ có tăng trưởng. Mà bọn họ cơ hồ bạo phát toàn lực, cũng không có thể đối Huyền Vũ tạo thành thương tổn. Tại tuyệt đối phòng ngự phía dưới, tất cả kỹ xảo đều không dùng. Hai người kỹ xảo tại nhiều, liền đối phương phòng ngự đều không phá được. Cái kia cũng chỉ là bắn ngược mà thôi. Lúc này hai người rốt cục bắt đầu tuyệt vọng. Huyền Vũ lúc này cũng không có công kích hai người. Chỉ là nhô đầu ra nhìn lấy hai người. Trong ánh mắt, tràn ngập một loại mông lung ý cười. Lão ô quy, người dạng này chúng ta không có cách nào công kích nha. Lúc này Hùng Thất, đột nhiên bất mãn nói. Có điều hắn muốn nói lời. Chính là Bạch Vũ lời muốn nói. Nếu như vậy không có cách nào công kích. Cái kia thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Khụ khụ, Huyền Vũ hơi hơi làm bộ ho khan. Sau đó cười nói, cái kia, các ngươi vừa công kích quá đột ngột, vốn Huyền Vũ đại nhân, chỉ là trong lúc nhất thời phản xạ có điều kiện giấu ở Huyền Vũ trong vỏ mặt. Cái này về sau sẽ không? Các ngươi tùy tiện công kích, ta ô về đầu cùng Huyền Vũ xả cũng sẽ ở bên ngoài. Chỉ muốn các ngươi đạt đến ta cảm thấy các ngươi có thể đánh bại ta cấp độ. Các ngươi thì vượt qua kiểm tra, ngoặc kép, hai người lại là biết. Như loại này chủ quan tính đồ vật, càng không tốt nắm chắc. Bất quá lúc này hai người đều cảm thấy Huyền Vũ có chút không đáng tin cậy. Hai người không khỏi nghĩ đến, Thiên Sơn lão nhân không đáng tin cậy. có phải hay không cũng là từ chỗ này học qua đi. Cái này lại không phải hai người hoài nghi. Một người nhất huyền võ phương thức làm việc, thật là quá nhất trí. Bất quá đã huyền vũ ô về đầu cùng xà đầu sẽ không co vào tiến huyền vũ trong vỏ mặt. Hiển nhiên là cho hai người cơ hội. Lúc này hai người liếc nhau, lần nữa hướng về huyền vũ phát khởi tiến công. Lúc này thì bọn hắn công kích thời điểm thiếu một phần cuồng bạo, mà nhiều hơn một phần kỹ xảo ở bên trong. Bởi vì huyền vũ ô về đầu cùng xà đầu vô cùng yếu ớt, cho nên hai người căn bản không cần dùng quá lớn lực lượng. Chỉ cần có thể đánh trúng huyền vũ đắp ô về đầu cùng xà đầu là đủ. Lúc này hai người trong nháy mắt phát hiện, chỉ sợ cái này cái gọi là huyền vũ khảo nghiệm, không như trong tưởng tượng khó như vậy. Thiên lý băng phong, dã hỏa liệu nguyên, đại hắc hắc thiên, bất động như núi, bạch vũ từng đạo công kích đánh ra. Tất cả đều là phụ trợ tính công kích. Hắn lúc này, lực lượng so hùng thất còn muốn yếu một chút, cho nên hắn trực tiếp làm phụ trợ. Đương nhiên, có lúc có cần phải tình huống dưới, hắn cũng sẽ tiến hành bổ đao. Đến mức hùng thất, hắn lúc này, vô số đến thiết sơn kháo cùng dã man đập vào đan vào một chỗ. Lực lượng của hắn tuy nhiên cường đại, thuẫn bài cũng lớn, nhưng là hai người chỉ có thể công kích huyền vũ một cái điểm. Tuy nhiên chỉ có thể đối huyền vũ ô về đầu hoặc là xà đầu còn có tứ chi tạo thành thương tổn hữu dụng, nhưng là hiện tại hùng thất, lại là liền huyền vũ đều không đụng tới. Huyền vũ hình thể cũng không lớn, lộ ra đặc biệt linh hoạt. Tuy nhiên hai người công kích đều so sánh nhanh, nhưng là huyền vũ phảng phất là có thể sớm báo trước đồng dạng. Đợi đến bọn họ công kích hạ xuống xong, huyền vũ thân thể đã vận chuyển tới. Bọn họ nhất kích, lại chỉ có thể cứ thế mà đánh vào huyền vũ xác phía trên. Lúc này hai người, trong nháy mắt tràn đầy một loại phiền muộn. Pháp lực của bọn hắn hầu như đều đã muốn hao hết, nhưng là bọn họ đều còn tại hết sức trèo trống. Bởi vì huyền vũ bắt đầu nói qua, huyền vũ cũng muốn công kích bọn họ. Vạn nhất, đợi lát nữa hai người bọn họ thể lực cùng pháp lực đồng thời hao hết, như vậy thì lúc này huyền vũ công kích, liền đem là hai người bọn họ tận thế. Cho nên, lúc này hai người tại công kích, nhưng là trên thực tế, bọn họ đã là tại thay phiên công kích. Một đoạn thời gian là bạch vũ phụ trợ hùng thất công kích, mà hắn lúc này thì mượn nhờ cơ hội này bắt đầu một bên chiến đấu vừa ăn thịt bổ sung thể lực, cùng lúc đó ăn đan dược bổ sung thể nội pháp lực. Mà mặt khác một đoạn thời gian thì là hùng thất phòng ngự, bạch vũ công kích. Lúc này thì bọn hắn phối hợp đến cực kỳ ăn ý, nhưng là đây hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Hai người phát hiện, lúc này huyền vũ liền phảng phất một khối sắt đá một dạng, mặc cho ngươi như thế nào đi gõ, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Khối này sắt đá, căn bản là ngươi không có khả năng cấp đánh tan. Cái này giống như là một cái tiểu bằng hữu đi đánh một khối sắt đá đồng dạng. Hắn căn bản đối cái này sắt đá sinh ra không được thương tổn. Cho nên, hai người hiện tại vô cùng biệt khuất. Ngươi làm sao không công kích hai chúng ta? Lúc này Hùng Thất đột nhiên mở miệng nói. Thế mà rước lấy lại là huyền vũ khinh thường. Chỉ nghe huyền vũ nói ra, nếu như các ngươi để cho ta xuất thủ, các ngươi đem không có một chút cơ hội. Các ngươi xác định còn muốn tiếp tục không? Muốn không thử một chút? Bạch vũ mang theo không xác định nói ra. Dù sao hắn vẫn là lo lắng huyền vũ thật không cẩn thận đem bọn hắn hai giết đi. Như thế hai người khổ địa phương cũng không có. Sau đó bạch vũ ở thời điểm này lần nữa tăng thêm một câu. Chỉ là thử một chút, người không thể hạ sát thủ. Bạch vũ, lộ ra không sai đã bắt đầu vô lại đi lên. Không có cách, đầu này huyền vũ phòng ngự, căn vốn không phải hai người bọn họ có thể ngăn cản. Có thể, thế mà làm cho bạch vũ hai người kinh ngạc là, huyền vũ vậy mà trực tiếp đồng ý. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.